Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 132, ám tinh cũng thăng cấp. Cường đại 9 cấp tinh. Giải quyết chung, cầu hoa tươi. Muốn biết lôi đình chi thần có phải hay không tà thần. Kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Thì nhìn cái gia hỏa này đến phía sau. Có thể hay không trước tiên tìm đến Nguyệt Lượng nữ thần. Hiện tại, thiên khung trên thế giới. Gió mấy vì sao tản mát ra quang mang vô cùng sáng sủa. Đặc biệt là hỏa diễm tinh. 9 cấp hỏa diễm tinh. Đã không gì sánh được to lớn. 8 cấp ngôi sao. Liền so với mặt trăng còn lớn hơn. 9 cấp hỏa diễm tinh. Đã lớn đến đáng sợ. Ở thể tích bên trên. Đã có thể so với địa cầu. To lớn như vậy một viên hỏa diễm tinh. Ở cách thiên khung thế giới 100 vạn cây em địa phương. Đem hơn nửa cái toàn bộ thiên khung thế giới đều chiếu sáng. Mắt thấy hỏa diễm tinh như vậy sáng sủa. Lâm Phong cũng là lần nữa làm điều chỉnh. Hắn đem cái khác ngôi sao. Đều điều chỉnh đến rồi Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục. Cái này dạng, những thứ này ngôi sao có thể đem Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục chiếu rọi. Trên cơ bản, ở hỏa diễm tinh lên tới 9 cấp phía sau, toàn bộ thiên khung thế giới cũng đã hoàn toàn bị chiếu rọi. Hơn nữa, độ sáng còn cao vô cùng. Kế tiếp, chỉ cần phải giải quyết ám ảnh ma, cùng với cái này lôi đình chi chủ phía sau, Lâm Phong có thể bắt tay vào làm đem thiên khung hoàn toàn khôi phục. Nghĩ giải quyết ám ảnh ma, 9 cấp hỏa diễm tinh còn không được. Bởi vì 9 cấp hỏa diễm tinh công kích không đến thế giới trong tối. Lâm Phong đang đợi ám tinh thăng cấp. Ám tinh hiện tại đã thiểm thước đến rồi cách xa thiên khung thế giới địa phương. Nhưng tùy thời có thể tiêu hao năng lượng thiểm thước trở về. Nó đang tại trong hư không. Điên cuồng cắn nuốt hắc ám vật chất. Ám tinh tồn tại cũng đã hấp dẫn một ít hắc ám sinh vật chú ý. Bất quá, thông thường hắc ám sinh vật căn bản không dám tới gần. Một ngày tới gần, cũng sẽ bị ám tinh thôn phệ. Biến thành ám tinh năng lượng bổ sung. Đồng thời, trái tim của bọn nó một loại, cũng sẽ bị hiến tế. Biến thành Lâm Phong lực lượng. 9 cấp hỏa diễm tinh. Trên nhiều khía cạnh, đều đã xảy ra lớn vô cùng biến hóa. Không chỉ có thể tích càng lớn. Ở hỏa diễm trên quy tắc nắm giữ càng cao. Có thể phát huy ra càng cường đại quy tắc chi lực. Trước kia đủ loại kỹ năng, uy lực cũng lớn hơn. Hơn nữa, còn nhiều hơn một cái mới kỹ năng. Đó chính là hư vô chi hỏa, cùng hư không chi hỏa, là hai cái ý tứ. Hư không chi hỏa, là có thể công kích được ẩn tàng tại trong không gian nhân. Như hư không ảnh chu như vậy. Hư vô chi hỏa, giống như là một loại hỏa diễm loại hình. Một ngày phát động phía sau, như vậy hỏa không có bất kỳ bổ sung. Có thể tại cái kia vẫn thiêu đốt, uy lực cũng là phá lệ to lớn. Hơn nữa, như vậy hỏa, đối mặt không gian phong tỏa một loại, đều có rất mạnh phá hư chi lực, thậm chí có thể thiêu đốt mất quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực, đặt ở địa cầu bên trên, nếu như đổi thành thần nữ U Nhiên thời điểm đó thuyết pháp. Kỳ thực cùng, nói thiên địa chi lực có chút cùng loại, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Nói chung, hỏa diễm tinh lên tới 9 cấp phía sau, biến đến càng cường đại hơn. 8 cấp ngôi sao, có thể sơ bộ cùng đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật chống lại. Thế nhưng, quá cường đại đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, vẫn còn có chút không được. Đồng dạng là đệ ngũ hình hình thái, mạnh đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, cường đại đến đáng sợ. So với yếu nhất, hiếu thắng gấp trăm lần 9 cấp ngôi sao. Liền hoàn toàn khác nhau. 9 cấp ngôi sao chắc là ở đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật chung vô địch, cũng đó là có thể đối phó toàn bộ đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, cho dù là đệ ngũ hình hình thái tột cùng. Hơn nữa cũng còn không dùng đánh mệt lả. Đương nhiên cũng muốn phân hắc ám sinh vật chủng loại. Thậm chí đối mặt thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật, 9 cấp ngôi sao cũng mới có thể thoáng đối kháng. Thoáng đối kháng có ý tứ là có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương tiến công. Nhưng muốn thủ thắng, thậm chí thương tổn đến đối phương gần như không có khả năng. Nhưng cũng đủ rồi. Rất nhanh, Lâm Phong sẽ biết, cái này Lôi Đình Chi Thần, 100% là tà thần. Bởi vì, cái gia hỏa này lặng lẽ đến thiên khung thế giới phía sau. Căn bản không có liên hệ Nguyệt Lượng Nữ Thần. Cử động như vậy, đủ để chứng minh, nếu như không phải tà thần, đến thiên cung thế giới. Hiện thiên khung thế giới có nhiều như vậy ngôi sao. Đồng thời lại phát hiện ám ảnh ma đang ở tiến công phía sau. Làm sao cũng phải hỏi một chút tình huống. Nhưng cái gia hỏa này không có, mà là lặng yên ẩn núp, cùng đệ một cái tà thần giống nhau. Đoán chừng là nghĩ quan sát rõ ràng đến cùng thiên khung thế giới hư thực sau đó mới động thủ. Dù sao, thiên khung thế giới bây giờ còn có nhiều như vậy ngôi sao. Có một ít khác thường. Mặt khác, ám ảnh ma tiến công, cũng để cho cái gia hỏa này không mò ra tình huống. Lâm Phong không có gấp. Cái này Lôi Đình Chi Thần hiện tại ẩn núp đứng lên. Ngược lại cũng tránh hợp Lâm Phong ý. Hiện tại, Lâm Phong đối mặt, không chỉ có một cái ám ảnh ma, còn có một cái tà thần. Lại kéo một ít thời gian, Lâm Phong ám tinh đến 9 cấp phía sau, sẽ càng cường đại hơn. Cái này dạng, rất nhanh, lại qua một tháng sau, Lôi Đình Chi Thần vẫn không có phát hiện thân. Chấp nhất, ám ảnh ma công kích, vẫn còn tiếp tục bên trong. Cái gia hỏa này, thật ra khiến Lâm Phong thấy được những thứ này hắc ám sinh vật hoàn toàn chính xác thật chấp nhất. Đều tấn công thời gian lâu như vậy, còn đang không ngừng tiến công bên trong. Rất nhanh, lại qua một tháng, Lôi Đình Chi Thần còn không có hiện thân. Ngược lại là liên lạc một cái Nguyệt Lượng Nữ Thần. Nhưng cái gia hỏa này nói cho Nguyệt Lượng Nữ Thần, hắn gặp phải hắc ám sinh vật, sắp tối một điểm đến. Nửa câu đầu là thật, Lôi Đình Chi Thần xác thực gặp phải hắc ám sinh vật, nhưng nửa câu sau là giả, cái gia hỏa này đã sớm tới. Lâm Phong không có gấp, thường thường làm cho Nguyệt Lượng Nữ Thần đi ra ngoài lộ mặt, còn làm cho Nguyệt Lượng Nữ Thần tiếp tục đi tu phục thiên khung muốn dẫn Lôi Đình Chi Thần xuất thủ. Cái gia hỏa này một lòng trốn tránh, Lâm Phong muốn tìm ra đối phương tới, còn có một chút trắc trở. Bây giờ Nguyệt Lượng Nữ Thần, ở Lâm Phong cho mấy lần tín ngưỡng phía sau, đã khôi phục lực lượng, cũng có thể phát huy ra chiến lực cường đại. Về phương diện khác, Lâm Phong cũng để cho Chu Hậu phát ra ba động, đi dẫn càng nhiều hơn hư không ảnh Chu qua đây. Có 9 cấp hỏa diễm tinh, tới một cái đệ ngũ hình hình thái hư không ảnh muội, Lâm Phong cũng có thể dễ dàng giải quyết. Chu Hậu là rất vui lòng. Nàng rất muốn giải quyết hết tất cả hư không ảnh Chu. Trở thành duy nhất hư không ảnh Chu. Lấy cả một tộc đàn bị diệt vong làm giá. Để cho mình trở thành truyền thuyết sinh vật. Ở nhân loại xem ra, loại này hành vi khẳng định là không được. Nhưng ở hắc ám sinh vật trên thế giới, đây là lại chuyện không quá bình thường. Công, cái này dạng, lại qua một tháng, khoảng cách ban đầu tao ngộ ám ảnh ma, đều đi qua nửa năm. Ám ảnh ma vẫn còn ở vào Lôi Đình Chi Thần cũng vẫn không có phát hiện thân. Bất kể là ám ảnh ma, vẫn là Lôi Đình Chi Thần, đều tương đối có kiên trì. Lâm Phong cũng rất có kiên trì. Loại này kiên trì duy trì liên tục đến. Rốt cuộc, lại đợi một tháng sau. Ám tinh đã hấp thu đầy đủ năng lượng. Một lần hành động lên tới 9 cấp. 9 cấp ám tinh đã có thể ngắn ngủi tiến nhập thế giới trong tối. Giết chết bên trong ám ảnh ma. Ám tinh lên tới 9 cấp phía sau, Lâm Phong liền có 2 khỏa 9 cấp ngôi sao. Không chỉ có như vậy, ở hỏa diễm tinh lên tới 9 cấp phía sau, đối hỏa diễm thần cách phá giải độ đã cao vô cùng. Đã có thể phục chế hỏa diễm thần cách. Nhưng phục chế phải trả cũng không hoàn chỉnh. Lâm Phong muốn đại lượng chế tạo nữ thần nói. Phỏng chừng còn phải cấp 10 ngôi sao. Dù sao cũng là thần cách. Tuy là không có thể hoàn chỉnh phục chế. Thế nhưng đâu. Hỏa diễm tinh tinh linh. Mỗi một người đều tương đối cường đại rồi. So với 8 cấp ngôi sao tinh linh cường đại một mảng lớn. Những thứ này tinh linh, bản thân là có thể phát huy ra cường hãn sức chiến đấu. Hợp với một cái không hoàn chỉnh hỏa diễm thần cách, chiến lực càng là biết tăng vọt một mảng lớn. Coi như các nàng không dùng tới hỏa diễm tinh lực lượng, Hiện tại, sở hữu đệ ngũ hình hình thái trở xuống hắc ám sinh vật cũng sẽ không là đối thủ của các nàng. Cùng đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật cũng có thể đánh một trận. Nếu như điều động hỏa diễm tinh lực lượng, các nàng phát huy ra được sức chiến đấu thì càng mạnh. Tinh linh số lượng cũng được tăng lên. 9 cấp hỏa diễm tinh đã có thể dựng dục 1.000 cái tinh linh. Ám tinh đồng dạng có thể dựng dục 1.000 cái tinh linh. Những thứ này tinh linh đều là Lâm Phong tương đối tốt trợ thủ. Các nàng có thể giúp Lâm Phong xử lý ngôi sao hàng ngày, làm cho ngôi sao vận chuyển càng thêm thông thuận. Vẫn có thể ở đối mặt địch nhân tập kích thời điểm, trước tiên làm ra phản ứng. Không nắm quyền sự tình đều muốn Lâm Phong đi thao tác. Đối với các nàng, Lâm Phong tự nhiên là 100% yên tâm. Lâm Phong trên tay thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Không chỉ có 2 khỏa 9 cấp ngôi sao, Dơ Lơ cùng Chu Hậu thực lực cũng đều đến rồi đệ ngũ hình hình thái, còn đang không ngừng cường đại. Tuy là Dơ Lơ cùng Chu Hậu đều có 500 năm hạn chế, nhưng tiếp tục như vậy, phỏng chừng đến rồi 500 năm, Dơ Lơ cũng sẽ không đi. Còn như Chu Hậu, Lâm Phong cũng có nắm chặt, Chu Hậu đến lúc đó cũng sẽ không đi. Nguyệt Lượng nữ thần đồng dạng khôi phục thực lực, ngoặc kép, vậy giải quyết chung AH mới. Chỉ có chấm ngoặc kép, Lâm Phong khẽ nói, bất quá, làm sao đem Lôi Đình chi thần dẫn ra, ngược lại là nhất kiện chuyện không dễ dàng. Hiện tại ám ảnh ma ở tiến công, một ngày Lâm Phong biểu hiện quá cường lực, trực tiếp miểu sát rồi ám ảnh ma, Lôi Đình chi thần sợ rằng căn bản không dám lộ diện. Có lẽ lại được diễn một tuồng kịch, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.